Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, chương 1448. Toàn Hạo Hiền nghe đến muội muội miêu tả, rất là ngoài ý muốn. Đúng, cô phụ gọi nàng Trần Tiểu Thư. Làm sao ngươi biết? Toàn Ân Kinh lại là giật mình, bỗng nhiên lắc đầu, nhìn về phía phụ thân. Ba ba, cái chuyện lần trước. Ta gọi điện thoại tìm kiếm giúp đỡ. Cũng là vị kia Trần Tiểu Thư giúp đỡ bắt chuyện. Mới khiến cho ba ba cùng cô phụ được thả ra. Tóm lại, đó là một cái. Ân, rất có quyền thế một nữ nhân. Ca ca ở trước mặt nàng bị trò mèo. Ta thực sự giúp không? Toàn Nghĩa Thuận nhíu mày. Đối nữ nhi thái độ rất bất mãn. Ân Kinh, đã nhận biết. Không phải đơn giản hơn nha. Lại là chuyện nhỏ như vậy. Muốn không chúng ta mời nàng ăn cơm, ở trước mặt để Hạo Hiền nói lời xin lỗi không là được. Toàn Ân Kinh quả thực muốn cười khổ. Ba ba, đừng nói ta, cho dù là công ty của ta xã trưởng, đều không nhất định có thể mời tới được vị kia Trần Tiểu Thư. Ca ca một cái sai lầm nhỏ đều bị nàng răn dạy. Các ngươi cũng nhìn ra được, cái kia là vô cùng không dễ dàng ở chung một người. Toàn Hạo Hiền lại là khinh thường. Ân Kinh, đây chẳng qua là cái người Trung Quốc mà thôi. Người Trung Quốc còn muốn chúng ta trợ giúp kiến tạo luyện nhà máy hóa chất đây. Ngươi tìm một chút người. Gọi điện thoại, SK bên này ngươi khẳng định nhận biết đại nhân vật đúng hay không? Khiến người ta giúp đỡ chào hỏi. Thì như lần trước như thế. Sự tình khẳng định thì giải quyết. Ta nói. SK bên này ta biết lớn nhất đại nhân vật cũng là SK giải trí xã trưởng. Toàn Ân Kinh vẫn lắc đầu. Trần Tiểu Thư so với hắn cấp bậc cao hơn nhiều. Toàn Hạo Hiền hơi không kiên nhẫn. Cất cao giọng, có thể cao đi nơi nào? So SK thôi ra còn cao sao? Toàn Ân Kinh nghĩ tới. Không quá chắc chắn, chỉ có thể nói. Ta cũng không biết SK người nhà họ thôi à, vậy liền để các ngươi SK giải trí xã trưởng lại hướng. Lên tìm một chút người. Toàn Hạo Hiền còn không buông bỏ. Đầu cũng biến thành dị thường linh quang. Luôn có thể ngăn chặn cái kia Trung Quốc nữ nhân. Chuyện nhỏ như vậy, một chiếc điện thoại mà thôi. Toàn Ân Kinh vẫn lắc đầu. Ca ca, thật không được. Đúng, người lần trước không phải nói. Cô phụ để ngươi ở bên này an tâm học tiếng Hoa. Một năm sau sẽ đi qua sao? Các loại một năm cũng là. Ta chỗ nào chờ đến một năm? Mà lại, Chuông Thân Hạo cái kia hỗn đản. Một năm sau chỗ nào còn có thể nhớ đến ta? Cô phụ sẽ không như vậy. Cái gì không biết? Hắn lần trước thì làm hại ba ba kém chút ngồi tù. Vẫn là chúng ta giúp đỡ. Toàn Ân Kinh gặp ca ca nói như vậy. Lại một lần lắc lắc đầu. Ta thật không có cách nào. Toàn Hạo Hiền nghe muội muội lại là từ chối. Suy nghĩ một chút chính mình tại Trung Quốc ngắn ngủi mà Mỹ ngày tốt. Tính tình cũng nhịn không đi xuống. Đột nhiên vỗ xuống cái bàn. Chừng lấy đối diện muội muội. Cất cao giọng nói. Người chính là không muốn giúp ta đúng hay không? Toàn Ân Kinh ngược lại là không nghĩ tới luôn luôn bùn nhão một dạng ca ca vậy mà tăng tính khí. Nhất thời có chút sững sờ, vừa mới một mực không nói chuyện Toàn Mẫu gặp nhi tử nổi giận. Liền vội vàng khuyên nhủ, Hạo Hiền, nhỏ giọng một chút, đây là tại bên ngoài đây. Nghe đến mẫu thân khuyến cáo, Toàn Hạo Hiền ngược lại càng thêm nổi giận đùng đùng nhìn mình lom lom muội muội. Người chính là không muốn giúp ta, hỗn đản, một chút chuyện nhỏ mà thôi, người rõ ràng gọi điện thoại là có thể giải quyết. Cũng là không muốn giúp ta. Ra sức khước từ. Trên đời này tại sao có thể có ngươi tuyệt tình như vậy muội muội? Toàn Ân Kinh nghe lấy ca ca của mình cơ hồ đứng lên đối với mình đại hống đại khiếu. Trong lời nói còn một bộ tốt như chính mình thiếu hắn bộ dáng. Không hiểu ủy khuất. Nước mắt đều cơ hồ muốn rơi xuống. Vốn là canh giữ ở phụ cận Lâm ban đầu Huệ thấy thế. Rất nhanh đứng dậy đi tới. Trong nhà ăn phục vụ viên cũng đồng dạng tiến lên trước. Nhắc nhở, tiên sinh, thỉnh an tĩnh một số có thể chứ. Mắt thấy người chung quanh vây tới. Táo bạo bên trong lại không hiểu nhiều chút khiếp đảm Toàn Hạo Hiền đầu óc phát sốt. Đột nhiên một tay lấy trên bàn cơm vừa mới trải rộng ra ly bàn chén dĩa quét đến trên mặt đất. Ào ào ào thanh âm bên trong phủi đất đứng người lên. Tiếp tục chỉ vào Toàn Ân Kinh. Hỗn đản, nếu như ngươi không giúp ta, ngươi cũng đừng hòng làm ngôi sao. Ta muốn để toàn Seoul, không, toàn Hàn Quốc, đều biết Toàn Ân Kinh là cái nhiều sao hỗn đản tuyệt tình muội muội. Liền người nhà mình đều không quan tâm. Toàn Hạo Hiền nói xong, lần nữa sử xuất tuyệt kỹ, trực tiếp nằm xuống đất phía trên. Một trận đá đạp lung tung, lôi kéo cuống họng la to. Mau đến xem a, đây là MAGIC8 tổ hợp Toàn Ân Kinh. Chính mình tại Seoul làm ngôi sao lớn, liền thất nghiệp sau nhanh phải chết đói ca ca đều mặc kệ. Nhiều tuyệt tình một người a, lại này người làm sao xứng làm ngôi sao. Mọi người mau đến xem a. Chấm ngoặc kép, đột nhiên tình huống để chung quanh tất cả mọi người là sững sờ. Đầu tiên vẫn là toàn cha kịp phản ứng. Không nghĩ tới chính mình nhi tử hội không biết xấu hổ như vậy mà đem người ném đến Seoul đến. Còn đã vậy còn quá nói. Tuy nhiên muốn cho nữ nhi giúp đỡ. Nhưng toàn nghĩa thuận có thể một chút cũng không có muốn ảnh hưởng nữ nhi ngôi sao sự nghiệp suy. Nghĩ, vạn nhất nhi tử lời này truyền đi. Còn để chính mình Ân Kinh làm sao lan lộn. Sau đó cấp tốc lửa cháy. Trực tiếp đạp tới. Hỗn đản, ngươi đứng lên cho ta. Nhanh lên, ngươi cái này mất mặt đồ vật. Toàn Hạo Hiền cũng là bị cha mình đá thói quen. Bất vi sở động địa ỉ lại tại trên mặt đất tiếp tục đá đạp lung tung loạn gào. Mau đến xem a, ngôi sao lớn Toàn Ân Kinh mặc kệ chính mình ca ca chết sống a. Mọi người mau đến xem a. Chấm ngoặc kép, chính vào giờ cơm, trong nhà ăn người vốn nhiều. Nghe đến bên này có náo nhiệt. Rất nhiều người lập tức tụ tới. Đối với một gia đình chỉ trỏ, Toàn Ân Kinh hoàn toàn không nghĩ tới ca ca của mình có thể ở chỗ này làm ra loại này mất mặt sự tình. Nghe hắn hô nội dung, càng là hoảng hốt cuống cuồng, không thể không đứng dậy tiến lên, cùng phụ mẫu cùng một chỗ lôi kéo. Người lên, ca ca, người đứng dậy a. Toàn Hạo Hiền bị bứt lên nửa mảnh thân thể, trực tiếp dẫy rơi nửa người trên màu đen áo lông. Mặc lấy áo lông tiếp tục tại trên mặt đất làm ầm ĩ kêu khóc. Toàn Ân Kinh nghe lấy ca ca của mình một tiếng tiếp theo một tiếng địa nói xấu chính mình. Ủy khuất đến cực hạn. Nước mắt cũng theo lăn xuống đến. Nội tâm càng phát ra bối rối. Lần nữa tiến lên lôi kéo. Ngươi lên, Toàn Hạo Hiền. Lên đến a, ta giúp ngươi lại tìm công việc. Toàn Hạo Hiền gặp muội muội chịu thua. Đá đạp lung tung càng vui mừng, thanh âm càng lớn, ta không muốn hắn công tác, ta liền muốn đi Trung Quốc, ta không muốn hắn công tác. Toàn Ân Kinh đã bắt đầu nức nở, cả người tại lôi kéo bên trong ngã quỳ trên mặt đất, lôi kéo ca ca của mình y phục, vừa khóc vừa nói, ngươi lên đến a, ô, ta van cầu ngươi lên đến a, ta đáp ứng ngươi giúp đỡ, ta giúp đỡ. Toàn Ân Kinh đang nói, bên tai một trận kình phong đảo qua, phanh một tiếng, chàng diện bỗng nhiên thì an tĩnh, trừng mắt nhìn đi, nguyên lai là phụ thân vung lấy một cái ghế, trực tiếp nện ở ca ca trên thân. Toàn Hạo Hiền bị toàn cha dưới cơn thịnh nộ toàn lực vung mạnh, tuy nhiên vô ý thức thân thủ đón đỡ, hai tay truyền đến kịch liệt đau nhức đồng thời, còn bị một bên gỗ thật ghế dựa chân trực tiếp đánh vào trên trán. Nhất thời máu tươi chảy ra, trong nháy mắt cũng không có động tĩnh, thẳng đến đồng dạng hoảng sợ khóc thành tiếng toàn mẫu thê thảm địa hô một tiếng, Hạo Hiền, bổ nhào vào chính mình nhi tử trên thân, trong nhà ăn mới lại là lộn xộn một mảnh, thét lên, báo động, trốn tránh, Toàn Hạo Hiền tỉnh lại lần nữa, là bị một thùng nước lạnh tưới tỉnh, nơi này là bệnh viện, nằm tại trên giường bệnh. Tay trái băng bó thạch cao, trên trán đeo băng Toàn Hạo Hiền bị một cỗ mang theo thiêu mùi thối thấu xương nước đá kích thích. Mở mắt ra, sáng ngời đèn huỳnh quang chiếu rọi xuống. Trước nhìn đến một cái mang kính dâm áo đen trắng hán ở trên cao nhìn xuống. Trong tay còn mang theo một cái thùng nước, lại nhìn hai bên, phát hiện bồi giường phụ thân bị trói trên ghế. Miệng cũng bị chán, ô ô dãy rụa. chính hắn cũng bị như cùng người côn một dạng trói lại. Trong miệng đồng dạng bị nhét đồ vật. Mấu chốt nhất là, trừ liếc nhìn áo đen tráng hán, giường bệnh chung quanh còn vây quanh 7-8 cái xem xét cũng không phải là lương thiện gia hỏa. Nhìn hắn tỉnh lại, đứng tại đầu giường đồng dạng quần đen áo đen duy nhất không mang kính râm khuôn mặt còn có mấy phần hòa ái mặt tròn trung niên nhân cười lấy hỏi. Toàn Hạo Hiền, đúng không? Toàn Hạo Hiền nhớ lại trước khi hôn mê đủ loại. Lại nhìn lúc này, hắn lại không ngốc, đại khái hiểu cái gì. Lại chỉ có thể như là phụ thân một dạng ô ô địa đáp lại. Mặt tròn trung niên nhân hiển nhiên cũng không có ý định chờ hắn trả lời. Kéo qua một cái ghế ở giường đầu ngồi xuống, mở miệng nói, nói thẳng a, Toàn tiên sinh, ngày hôm qua tại trong tửu lâu nháo sự, kém chút hủy đi lão bản của chúng ta trọng điểm đầu tư một cái nha đầu. Biết vì chế tạo cái kia tổ hợp, lão bản của chúng ta đầu tư bao nhiêu không? Ô ô, chấm ngoặc kép, vượt qua 1 tỷ Hàn Nguyên. Mặt tròn trung niên nhân đột nhiên sách cao một chút thanh âm. Nói ra, kết quả kém chút bị ngươi hủy. Ô ô, chấm ngoặc kép, ngài cần phải nhìn ra. Toàn tiên sinh, chúng ta đều không phải là người tốt. Mặt khác, ta cũng điều tra nhà các ngươi cơ sở. Nếu quả thật đem cái kia nữ hài hủy đi, nhà các ngươi khẳng định là đền không nổi số tiền kia. Cho nên, ta chỉ có thể tới cảnh cáo một chút. Hừng Đông về sau, cút ngay lập tức hồi Incheon đi. Đời này đều không muốn lại xuất hiện tại Seoul. Đương nhiên, cũng tuyệt đối không muốn lại để cho chúng ta nghe đến ngươi quấy rối hoặc là nói xấu ngươi muội. Muội, bằng không lời nói, chấm ngoặc kép, mặt tròn trung niên nhân nói đến đây. Lại là nhìn về phía bị nhốt trên ghế toàn cha. Toàn tiên sinh, ngươi chỉ có thể đến sông Hàn bên trong đi tìm con trai của ngươi. À, nếu như tìm được lời nói, mặt tròn trung niên nhân nói xong, không nói nhảm nữa, trực tiếp đứng dậy, lại không hề rời đi, mà chính là chậm rãi phụ thuộc phía dưới cầm trong tay qua một cái gậy bóng chày. Lần nữa nhìn về phía trên giường bệnh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ càng phát ra dãy giụa Toàn Hạo Hiền. Sau cùng, Toàn tiên sinh, vì chứng minh chúng ta thật không phải người tốt, mượn ngươi một cái chân dùng một chút. Bất quá, chờ chút các ngươi tốt nhất nói mình xuống giường lúc đem chân ngã gãy. Bằng không, ta sẽ đi qua đem ngươi một cái chân khác cũng đánh gãy. Thanh âm đàm thoại bên trong, ngân sắc gậy bóng chày mãnh liệt rơi xuống. Tại trong phòng bệnh mang theo một đạo tàn ảnh. Ngay sau đó là như giết heo ngột ngạt rú thảm. Làm cả một tầng lầu bệnh nhân cơ hồ đều bị lấy ra trong miệng vải rách sau có thể lên tiếng chu lên. Toàn Hạo Hiền lúc thức tỉnh, vừa mới một đám áo đen trắng hán đã yên lặng mở xe rời đi ở vào Yexom Rong Nam bộ bệnh viện này. Một đường chạy tới Samseong Rong Hắc Tinh hội dưới cờ một nhà hộp đêm. Từ cửa sau tiến vào, người khác ai đi đường nấy, chỉ có mặt tròn trung niên nhân một mình đến lòng đất tầng 1. Vào cửa xuyên qua hành lang, rất nhanh là một chuyện lục phòng làm việc. 20-30 người chính vây quanh ở mấy hàng dài mảnh bên cạnh bàn trầm mặc thao tác. Đối tượng lại không phải cái gì độc phẩm súng ống loại hình. Hơi chút quen thuộc máy vi tính người đều có thể phát hiện. Những thứ này người ngay tại dỡ bỏ bộ nhớ hoàn chỉnh bao trang. Sau đó một lần nữa trang phục đơn giản xếp tốt. Cùng phụ trách trông coi người quen gật đầu tỏ ý. Mặt tròn trung niên nhân đi tới phòng làm việc phần cuối một gian phòng làm việc bên ngoài. Cung kính gõ gõ cửa, được đến đáp lại, mới đẩy cửa đi vào. Hắc Tinh sẽ ở trước đó lớn lên Duẫn Đông Cơ sau khi mất tích thuận lợi ngồi phía trên mới hội. Trưởng Phác Bình Hạo cùng mặt khác một cái nghe nói lai lịch bí ẩn đương nhiệm số một tay chân tống. Kim Mẫn đang ngồi đối diện lấy một bên đánh bài vừa uống rượu. Hai người một trái một phải còn mỗi người ôm hai cái cô nương. Gặp mặt tròn trung niên nhân vào cửa. Phác Bình Hạo cười lấy vẫy chào. Tích Dân, mau tới ngồi. Sự tình làm được thế nào? Tên đầy đủ gọi bờ sông Tích Dân mặt tròn trung niên nhân tại so với chính mình rất tuổi trẻ nhiều. Phác Bình Hạo trước mặt vẫn là tất cung tất kính. Hơi hơi khom người sau mới tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Thuận tay tiếp nhận lão đại đẩy đi tới một cô nương. Báo cáo, đã giải quyết. Hội trưởng, bất quá, cái kia một nhà hội lựa chọn thế nào? Ta cũng không quá chắc chắn. Phác Bình Hạo gật đầu nói. Chúng ta làm xong chính mình sự tình là được. Cái kia người nhà không nghe khuyên bảo. Nên làm cái gì thì làm sao xử lý? Bờ sông Tích Dân cười làm lành đáp lời. Cũng không có nói chuyện nhiều cái này hạt vừng việc nhỏ. Mà chính là nhịn không được hỏi. Hội trưởng, lần này hàng hết thầy có bao nhiêu? Ngậm lấy điếu thuốc Phác Bình Hạo dựng thẳng lên hai cái đầu ngón tay lắc lắc. Lại cảm khái nói. Năm đó xem báo chí đã nói. Một dương chip có thể đổi một thuyền khoáng thạch. Ta là không tin. Bây giờ mới biết. Thật mẹ nó kiếm tiền. Bờ sông Tích Dân biết lão đại lắc hai ngón tay cũng không phải 200 triệu. Hoặc 2 tỷ hàn nguyên. Mà chính là chỉnh một chút 20 tỷ hàn nguyên. Tương đương hơn 13 triệu đô la Mỹ. Như thế một chuyến, lấy vật đổi vật địa đổi về theo nước Nga viễn đông ra công hậu vận đến một thứ gì đó. Lại phân phát mở ra. 2-3 tháng một phen vận hành. Chí ít cũng là gấp đôi lợi nhuận. Đồng dạng nhịn không được cảm khái. Bờ sông Tích Dân lúc trước chỉ là hắc tinh cờ hiệu phía dưới phụ trách trông coi một nhà phòng trò. Chơi tiểu đầu mục, lăn lộn đến trung niên. Lại bởi vì những năm 80 Hàn Quốc lãnh đạo đối hắc bang thế lực duy trì liên tục đả kích. Ngay cả mình ba đứa hài tử học phí đều thu thập không đủ. Hiện tại, lúc đầu nghĩ đến vì vợ con đụng một cái chết cũng là chết rơi một khoản bổ khuyết cũng là bờ sông. Tích Dân không nghĩ tới chính mình có thể xoay người. Vẫn chưa tới thời gian một năm. Không chỉ có được đến coi trọng, mà lại bằng vào cái này thời gian một năm được chia huê hồng. Thì cho mình con trai trưởng chuẩn bị một bộ phòng cưới. Ngược lại, Hàn Quốc ngay sau đó tất cả mọi người sống được không dễ dàng hiện tại. Hắn cái mạng này lập tức chết cũng không quan trọng. Bờ sông Tích Dân cũng bởi vậy càng phát ra thông thấu. Lúc đầu đối với nguyên bản lão đại Duẫn Đông Cơ mất tích còn có chút khúc mắc. Hiện tại, mọi người sống trên thế giới này, dù là hỗn hắc, còn không phải là vì qua rất ngày tốt. Hắn, tính được cái gì? Nghĩ như vậy, đối với bên ngoài đám kia hàng, bờ sông Tích Dân hy vọng lần này có thể phụ trách phái đưa. Bất quá, bởi vì có nữ nhân tại nơi này, đương nhiên không tiện đàm phán. Kiên nhẫn bồi hai vị lão đại đánh một hồi bài. Đột nhiên nghe nói mặt trên trong vũ trường có người nháo sự. Không giống nhau phân phó. Bờ sông Tích Dân lập tức luồn lên đến. Muốn đi bình sự. Tuy nhiên bên này chàng tử không phải hắn phụ trách, nhưng hắc tinh hội hiện tại cũng là một thể. Từ trên xuống dưới, kiếm được nhiều, mọi người liền lấy được nhiều. Người nào cũng không phân là ai. Bất quá, trừ tầng hầm, đi tới vũ trường, sự tình cũng đã kết thúc. Bờ sông Tích Dân cũng biết sự tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nguyên lai vậy mà có người tán gái tán đến chính mình chị đại trên thân. Kết quả là một chân khiêng đi không tiễn, ý đều không chỗ giảng, chủ động đi lên cùng trên đường biệt hiệu Hắc Phượng Hoàng Tào Mẫn Viện bắt chuyện qua. Lúc rời đi, bờ sông Tích Dân thậm chí cảm thấy đến có chút buồn cười. Vị này lai lịch đồng dạng thần bí Hắc Tinh hội trị đại. Cái kia là nhân loại có thể trêu chọc sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.